toàn chức nghệ thuật gia. Chương 389, nó so với người diễn kỹ cũng còn khá. Cocchuyenaudio.com, toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết Chayoni cha tìm, ảnh thính ánh đèn tắt, dễ dàng du dương nhạc giao hưởng chung, màu đen phụ để phiêu động, đó là phía sau màn nhân viên làm việc tên, bất quá điện ảnh các đại biểu đối với lần này cũng không quan tâm, duy nhất để cho mọi người lên tinh thần, là Trương Tú Minh tên. Trương Tú Minh là ảnh đế, mà so với Trương Tú Minh tên càng bắt mắt nhưng là biên kịch một cột viết phóng đại. Tiện ngư, hai chữ, danh tự này ở giới điện ảnh từ xa lạ đến bị một số người quen thuộc đã trải qua hai bộ phim. Nhạc giao hưởng đột nhiên dừng lại, cùng lúc đó, hơi lộ ra non nớt lời thuyết minh nhưng là vang lên. Tiểu bát rất thần bí, không biết đến hắn là từ nơi nào đến, có lẽ là từ một cái cầu trạm thu nhận bên trong, có lẽ là từ người khác trên xe, có lẽ là nước ngoài sân bay, có lẽ là một cái không biết tên thành phố nhỏ. Hắc ám dần dần tản ra. Dần dần rõ ràng trong hình, một tên môi đỏ răng trắng tiểu bằng hữu chính ở trên đài giảng thuật mà tiểu bằng hữu sau lưng trên bảng đen, nhưng là bốn cái oai oai nữu nữu bốn chữ, Hachiko. Ống kính ngay sau đó chuyển một cái, làm sắc xe tải xuất hiện ở trên quốc lộ trên xe để rất nhiều cái lồng tối thượng tầng trong lồng tre, rõ ràng là một cái còn tấm bé cầu theo xe tải Mercedes. Bên cảnh vật hai bên đang cực nhanh, cầu ánh mắt của cầu đặc tả, tinh khiết chung mang theo vô tội. Tiểu bằng hữu thanh âm rất nghiêm túc, cái kia sau cơn mưa ban đêm tiểu bát xuất hiện ở ta tổ phụ ở cái trấn nhỏ kia chạm xe lửa, chúng ta không biết tiểu bát đến từ phương nào, nhưng chúng ta biết tiểu bát phải đi tới đâu. Ống kính hoán đổi, ướt nhẹp chạm xe lửa, ánh đèn mờ tối bên dưới người đến người đi. Di động trên xe hàng, cầu lồng đột nhiên rơi xuống đất, không tính là bền chắc lồng miệng té ra một cái lỗ nhỏ, bên trong cầu thông qua lỗ nhỏ chui ra. Không có đường nhân chú ý con chó này. Cầu ánh mắt của cầu lộ ra một vệt mờ mịt cùng kinh hoàng. Khả năng như vậy hình dung rất kỳ quái, mọi người rất khó thông qua ánh mắt của cầu, nhìn ra cầu trong lòng. Nhưng không biết tại sao, mọi người thấy cái này tiểu cầu con mắt lúc cũng rất chắc chắn cảm nhận được cái loại này mang theo kinh hoàng và mờ mịt tiểu tâm tình. Trong nháy mắt rất nhiều người đáy lòng, sinh ra một phần không khỏi yêu thương. Cầu chẳng có mục đích trước sau chạy chậm tựa hồ đang né tránh đám người, chợt ở một đạo ánh đèn kéo dài bóng người trong bọc dừng bước. Trong màn ảnh xuất hiện một đôi chân, ống kính hướng lên di động, lộ ra một trương soái tức mà thành thục mặt, người này chính cầm điện thoại di động nói chuyện điện thoại. Không cần tiếp ta đi trở về đi, ta cũng nhớ ngươi, toàn bộ điện ảnh đại biểu đều có thể nhận ra cái này diễn viên là Trương Tú Minh, bất quá không có ai xuất diễn. Trương Tú Minh xuất hiện ở trong phim ảnh tựa hồ liền bị ngầm thừa nhận vì trong phim ảnh nhân vật. Đây là ảnh đế tài năng, thiên nhiên thì có thể làm cho người xem quên mất thực tế. Cúp điện thoại, một người một chó, mắt đối mắt. Quả nhiên là nội dung cốt truyện phiến. Đại màn ảnh trước thứ 8 xếp hàng chỗ ngồi, Diệp Hồng Ngư nhẹ nhàng nhíu mày. Mở màn từ phối nhạc đến ống kính đều tại định tạo một cái không khí. Cái gì không khí, bên cạnh Dương An nhẹ giọng nói. Diệp Hồng Ngư cười một tiếng. Cocchuyenaudio.com. Phiến tình không khí, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, bộ phim này sẽ ở một cái trong nháy mắt mở ra phiến tình kiểu, biên kịch cùng đạo diễn sẽ dùng bọn họ tất cả vốn liếng tới thử đồ đả động người xem. Thường ngày Diệp Hồng Ngư xem phim là không biết nói chuyện. Bất quá cân nhắc đến Dương An là một cái yêu cầu bồi dưỡng người mới, cho nên hắn hơi giải thích một chút. Nếu như người cuối cùng bị cảm động, bộ phim này coi như là thành công. Dương An tự tin nói, ta lệ điểm thật cao. Diệp Hồng Ngư từ chối cho ý kiến, phải nói lệ điểm cao, nàng coi như là bị chuyên nghiệp huấn luyện. Vô luận điện ảnh biết bao cảm nhân, nàng đều có thể bất động thanh sắc. Trừ phi, mà ở hai người nói chuyện với nhau giữa, điện ảnh vẫn còn ở bất ôn bất hòa kể chuyện. Trương Tú Minh đóng vai nam chính thử đem cầu đưa đến trạm xe bảo an nơi, lại bị bảo an cự tuyệt, bảo an giải thích. Xin lỗi, ta đối lông chó có chút dị ứng, người trước tiên có thể đem cầu mang về, nếu như có nhân tìm tới cửa ta sẽ thông báo cho An giáo thụ. Nguyên lai Trương Tú Minh đóng vai một cái giáo thụ, bởi vì An giáo thụ không đành lòng vứt cầu, hắn chỉ có thể đem mang về nhà, vì thế còn dẫn phát thê tử bất mãn. Mà trong quá trình này, vô luận là cầu thiên nhiên dễ thương, hay lại là An giáo thụ cùng thê tử lúc này sống chung, cũng làm cho người ta mang đến một loại rất là cảm giác ấm áp. Có thể thấy được này là một đôi rất vợ chồng son. Bọn họ ân ái đến cứ việc nữ chủ nhân không thích cầu, lại vẫn ngầm cho phép An giáo thụ tạm thời đem cầu thả ở nhà chờ đợi chủ nhân nhận lãnh. Bất quá nữ chủ nhân cũng có yêu cầu, nàng không cho phép con chó này đợi trong phòng. An giáo thụ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cầu dưỡng ở bên ngoài. Lúc này có người xem chú ý tới An giáo thụ ra sân nhỏ lại có một cái hoang phế ổ chó. Vì sao lại có ổ chó? Thân là người xem điện ảnh các đại biểu không thể nào biết được đây tựa hồ là một cái phục bút. An giáo thụ bận làm việc thật lâu, mồ hôi đầm đìa sau đó rốt cục lần nữa sửa chữa ổ chó cũng đem cẩu cẩu an trí trong đó. Xoay người trở về nhà lúc An giáo thụ nghe được cẩu cẩu nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Hắn bước chân dừng lại, xoay người liếc nhìn cẩu cẩu, lại phát hiện cẩu ánh mắt của cẩu bên trong tựa hồ có một tí ủy khuất. Ủy khuất, người xem lại một lần nữa bị loại này kỳ diệu cảm thụ thật sự đả động, chỉ cảm thấy tâm đều phải bị hòa tan, hận không được lập tức đem cẩu cẩu ôm vào trong ngực an ủi. Bọn họ không cách nào tưởng tượng chính mình lại sẽ ở một con chó trong ánh mắt thấy tâm tình. Chạm xe lửa lúc cẩu cẩu trong đôi mắt tràn đầy mờ mịt cùng hốt hoảng, cùng với như có như không sợ hãi. Khi đó, mọi người cho là đạo diễn điều chỉnh ống kính tuyến xử lý cùng với ống kính vận dụng, từ đó tạo thành tuyệt vời trùng hợp. Mà lúc này, cẩu cẩu trong đôi mắt này một tia ủy khuất lại không lừa được nhân, cũng để cho mọi người ý thức được có lẽ cẩu cẩu để lộ ra tâm tình là không phải từ ống kính cùng ánh sáng trùng hợp. Tiểu gia hỏa thật rất ủy khuất, đã có quen biết điện ảnh đại biểu nhẹ giọng trao đổi. Ta lại đang một con chó cẩu trong đôi mắt thấy được diễn kỹ, con chó này diễn kỹ thậm chí so với rất nhiều tuổi trẻ diễn viên cũng muốn giỏi hơn. Đây là nơi nào tìm tới cẩu cẩu quá thích hợp quá vừa cầm cố ta muốn dưỡng một cái như vậy cẩu. Gocchuyenaudio.com, như vậy cẩu thiên nhiên liền có thể đạt được người xem hào cảm. Cẩu cẩu nhất định là không hiểu biểu diễn, có lẽ đây là cẩu cẩu lộ ra chân tình. Làm sao bây giờ, vô cùng đáng yêu, ta thật vô cùng yêu thích con chó này. Thứ 9 xếp hàng vị trí, khóe miệng của Dịch Thành Công nhẹ nhàng câu khởi. Như hắn dự liệu như vậy, các khán giả lấy tốc độ nhanh nhất thích Tiểu Bát. Chỉ là đám người này tuyệt đối không nghĩ tới cẩu cẩu diễn kỹ tốt như vậy cũng là bởi vì tiện ngư công lao. Nếu như là không phải đoàn kịch nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, Dịch Thành Công cũng rất khó tưởng tượng có người có thể để cho cẩu cẩu phối hợp đoàn kịch biểu diễn. Xin lỗi nha, tối nay muốn hủy khuất ngươi, hy vọng ngày mai sẽ có người tới đón ngươi. An giáo thụ cười khổ đối cẩu cẩu nói, nhưng sau đó xoay người hồi trong phòng. Ống kính biến thành hắc bạch màu xám tam sắc, đây là cẩu cẩu thị giác, nó sắt xúc ở ổ chó bên trong, xuyên thấu qua cửa ra nhìn ra phía ngoài. Cô linh linh trong sân, trống rỗng, chỉ có bầu trời đêm treo cao trăng sáng, cùng trong bóng tối không biết tên côn trùng kêu vang. Giờ khắc này, người xem đáy lòng dâng lên, là đối cẩu cẩu mãnh liệt thương tiếc cùng với đối nữ chủ nhân bất cận nhân tình bất mãn. Cách chương.